Khí vũ trụ, chương 646, đánh tới chân khư cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 646, đánh tới chân khư cung, chân khư đại lục đệ nhất tông môn ghê đồn toàn bộ chân khư đại lục duy nhất một gã địa tiên cường giả, ngay tại chân khư cung không chỉ có như thế, chân khư cung cung chủ Hồ Ngọc Hùng, đã là nhân tiên viên mãn cảnh giới, nửa bước muốn bước vào địa tiên tồn tại. So về đại đa số liền một cái nhân tiên đều không có tông môn, chân khư cung đích thật là được cho quái vật khổng lồ. Giờ phút này tại chân khư cung đệ nhất nghị sự trong đại điện, chân khư cung cơ hồ sở hữu cường giả đều ngồi ở chỗ này rồi. Ngoại trừ cung chủ Hồ Ngọc Hùng bên ngoài, còn có chân khư cung đệ nhất cường giả Đinh Tuyền Truyền, đây là thật khư cung thái thượng trưởng lão, không chỉ có riêng là địa tiên, nghe nói tu vi đã đến địa tiên hậu kỳ cảnh giới. Trừ lần đó ra, chân khư cung còn lại 5 tên nhân tiên cường giả, đều không ngoại lệ toàn bộ ở cái địa phương này. 6 cái nhân tiên thêm bên trên một cái địa tiên, thực lực này cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ chân khư đại lục. Tại 7 người này trước mặt bày đặt nhưng lại một cái khắp đầy các loại đường vân nhạt kim mâm tròn. Nghe đồn cái này vô linh bàn là có thể làm cho người không có linh căn tu luyện, thậm chí có thể mở ra hơn 100 đầu linh lạc đến, nhưng cầm trong tay tựa hồ không có nửa điểm kỳ lạ chỗ, đồn đãi tựa hồ không hề thực địa phương. Nói chuyện chính là một gã nhân tiên trưởng lão, chân khư cung 7 tên cường giả nghiên cứu cái này vô linh bàn vài ngày rồi, đều không có nghiên cứu cái như thế về sau. Thái thượng trưởng lão, dựa theo ngươi đạt được tin tức, ngươi cảm thấy cái này có phải là giả hay không? Cung chủ Hồ Ngọc Hùng cũng có chút hoài nghi, vô linh bàn nghe đồn có chút không thực. Đinh Tuyền Truyền lắc đầu, không phải giả, căn cứ ta đối với cái kia tả hành kình siêu hồn lấy được tin tức, hắn đích thật là không biết như thế nào sử dụng vô linh bàn. Trong ký ức của hắn, hắn nữ nhi duy nhất nếu không có linh căn, hắn dùng nhiều lần vô linh bàn cũng không có cách nào làm cho nữ nhi của hắn mở linh lạc. Bất quá vô linh bàn lai lịch phi thường không đơn giản, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải tại chân khư đại lục bên trong lấy được mà là tả gia tổ tiên tại chân khư đại lục bên ngoài đạt được. Ta hoài nghi cái này vô linh bàn rất có thể là bảo vệ chân tinh chí bảo. Chẳng lẽ là, Hồ Ngọc Hùng kinh dị nói ra, chỉ là hắn cũng không có đem một câu nói ra. Đinh Tuyền Truyền tựa hồ biết rõ Hồ Ngọc Hùng ý tứ, giống như, nhẹ gật đầu nói ra. Nếu như không có đoán sai, chỉ sợ vô linh bàn đích thật là xuất từ vị kia thủ bút. Có thể thấy được cái này bảo vật không đơn giản, ta làm cho người đem cái kia tả hành kình mang đến tiếp tục hỏi thăm thoáng một phát. Hồ Ngọc Hùng lập tức nói, Đinh Tuyền Truyền lắc đầu, không có dùng rồi, cái kia tả hành kình liền nguyên đan cảnh đều không có đến, thức hải so sánh yếu ớt. Ta siêu hồn sau tả hành kình thức hải triệt để sụp đổ, sớm đã vẫn rồi. Tả hành kình vẫn, Hồ Ngọc Hùng cả kinh, bất quá lại không có tiếp tục nói chuyện. Cung chủ có thể là có chút bận tâm, Đinh Tuyền Truyền mỉm cười nói ra. Hồ Ngọc Hùng gật gật đầu, tả gia tuy nhiên xuống dốc rồi, không đến lịch quá lớn, năm đó tả thiều doanh thế nhưng mà chân tinh đệ nhất nhân. Ta lo lắng, chẳng những là Hồ Ngọc Hùng lo lắng, ở chỗ này mặt khác vài tên nhân tiên tu sĩ đều lộ ra lo lắng thần sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tả gia có thể không phải bình thường người ta, người bình thường gia có thể lấy được vô linh bàn loại này bảo vật. Một khi tả gia tổ tiên trở lại rồi, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Đinh Tuyền Truyền ha ha cười cười, mọi người căn bản là không cần lo lắng, căn cứ ta siêu hồn lấy được tin tức, tả gia những năm này bắt đầu xuống dốc, không chỉ là tại Lạc Thụy thành tựu là đại khuyết tu chân thành, tả gia cũng là bị người ức hiếp không ngẩng đầu được lên. Tả thiều doanh cường thịnh trở lại, cũng không biết khoảng cách chân khư đại lục bao nhiêu cái vị diện rồi, căn bản không cần để ý, lui một bước mà nói coi như là tả gia tổ tiên trở lại rồi, ta chân khư cung đời trước hay vẫn là tinh đế sơn đấy. Tinh đế sơn có càng nhiều cường giả ở bên ngoài, sợ cái gì? Nếu như dựa theo cái này suy đoán, cái này vô linh bàn vốn nên thuộc về ta chân khư cung. Hồ Ngọc Hùng gật gật đầu, đã như vậy cái kia định đi đem đại khuyết tu chân thành tả gia nhổ tận gốc đi à nha. Đại khuyết tu chân thành tuy nhiên khoảng cách chân khư cung vẫn còn tương đối xa, bất quá đối với Lam Tiểu Bố mà nói chỉ cần vẫn còn chân khư đại lục trong phạm vi, đều không có vài bước đường. Sở dĩ đi vào đại khuyết tu chân thành, là vì Lam Tiểu Bố hy vọng Tả Huyền Âm mấy người đang đại khuyết tu chân thành tả ra chờ hắn. Hắn lần này đi lấy vô linh bàn về sau, lập tức tựu sẽ đi gặp xem diệt thế lượng kiếp đạo vận, nếu là có nắm chắc bắt đi lời nói, vậy hắn tựu đi động thủ. Nếu là không có nắm chắc vậy hắn còn phải đi về viện binh. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói cứu binh chỉ có một cái, kia chính là Ma Hề Thánh Nhân Tần Nhứ Hề. Phu quân, nếu không làm cho Điềm Hà Tỷ cùng ngươi cùng đi chứ, ít nhất Điềm Hà Tỷ biết rõ một ít tình huống. Mấy người đi vào đại khuyết tu chân thành thời điểm, Tả Uyển Âm có chút không lớn yên tâm nói. Nàng cũng không rõ ràng lắm Lam Tiểu Bố cụ thể thực lực, bất quá Lam Tiểu Bố nói nàng cùng Nguyên Hướng Tổ tu vi đi cũng bang không đến gấp cái gì, cái kia nói rõ Lam Tiểu Bố thực lực khẳng định so nàng cao hơn rất nhiều. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, nàng đi đồng dạng không giúp được gấp cái gì, chỉ cần biết rằng người tại chân khư cung là được rồi. Mấy người các ngươi tự lưu tại Tả gia tu luyện, chờ ta làm xong sự tình trở lại. Ta muốn tối đa sẽ không vượt qua một tháng thời gian. Nói xong Lam Tiểu Bố lấy ra hai cái nhẫn phân biệt đưa cho Nguyên Hướng Tổ cùng Lệ Điềm Hà. Cái này hai cái nhẫn các ngươi giữ lại, bên trong có một ít tu luyện tài nguyên. Về phần cái gì không hiểu chờ ta trở lại sau có thể hỏi ta. Trên thực tế hướng Lam Tiểu Bố thỉnh giáo trên việc tu luyện vấn đề cũng chỉ có lúc này đây cơ hội. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói chờ hắn sau khi trở về, nhất định là giải quyết diệt thế lượng kiếp đạo vận vấn đề, hắn muốn dẫn lấy Tả Uyển Âm ly khai chân khư đại lục rồi. A, không gian giới chỉ, cái này quá quý trọng rồi. Nguyên Hướng Tổ vội vàng chối từ, hắn một bên còn cẩn thận nhìn xem chung quanh. Hắn nguyên gia hiện tại cũng không có chữ vật giới chỉ, Tiểu Bố đại ca xuất ra một cái nhẫn, hắn nào dám thu. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Nguyên Hướng Tổ, đợi ngươi tu vi tăng lên, những này tựu không quý trọng. Tả gia thì ở phía trước ta tựu không đi, các ngươi tựu ở tại chỗ này chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là tại trên đường cái cho chiếc nhẫn, Lam Tiểu Bố sớm đã che đậy người khác giác quan, cho nên Nguyên Hướng Tổ lo lắng là dư thừa. Phu quân, ngươi đi sớm về sớm. Tả Uyển Âm trong nội tâm nhưng thật ra là muốn cùng Lam Tiểu Bố cùng đi, chỉ là Lam Tiểu Bố nói làm cho nàng ở chỗ này chờ, nàng tựu không có nói. Lam Tiểu Bố vừa mới chuyển thân, bỗng nhiên lần nữa xoay đầu lại nhìn về phía Tả gia đại viện, nhíu mày, lập tức Lam Tiểu Bố bỗng nhiên vừa sải bước đi ra ngoài. Xem Lam Tiểu Bố xông hướng Tả gia sân nhỏ bầy, Tả Uyển Âm cùng Nguyên Hướng Tổ bọn người tranh thủ thời gian theo đi lên. Đẩy khai cửa sân, một cỗ mùi huyết tinh tựu đập vào mặt, sân nhỏ trên mặt đất ít nhất nằm hơn 10 cỗ thi thể. Mà ở cái này hơn 10 cỗ thi thể đằng sau, là một đám sắc mặt trắng bệch nam nữ. Cái này một đám nam nữ tu vi cao nhất chính là nguyên đan một tầng, hơn nữa là một ít tác mạch cảnh. Chân khư cung truy nã tội phạm lăn. Trông thấy Lam Tiểu Bố tiến đến, một gã viên cầu nam tử lệ quát một tiếng. Tuy nhiên hắn đang gọi Lam Tiểu Bố lăn, thế nhưng mà sát thế lại khóa lại Lam Tiểu Bố. Xem hắn tư thế tựa hồ tại nguyên một đám ép hỏi Tả gia người sự tình gì. Đại bá, đây là, Tả Uyển Âm bọn người cũng vọt vào đại viện, trông thấy trên đất thi thể Tả Uyển Âm sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Nàng nhìn thấy chính mình đại bá Tả Hành Thiên, chỉ là đại bá trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Uyển Âm, ngươi không phải đã. Tả Hành Thiên chỉ nói là mấy chữ, đã biết rõ bây giờ không phải là hỏi thăm những điều này thời điểm. Hắn hít vào một hơi nói ra, hắn nói là chân khư cung đến, nói ta Tả gia cùng yêu thú cấu kết muốn phá vỡ chân khư đại lục ha ha. Tả gia tu vi cao nhất một người cũng không quá đáng là chân hồ cảnh, hiện tại còn bị giết. Loại thực lực này, như thế nào đi phá vỡ chân khư đại lục? Ngươi là chân khư cung hay sao? Lam Tiểu Bố nhìn trước mắt cái này viên cầu đồng dạng nam tử hỏi một câu. Nam tử này trong mắt nhưng lại hoảng sợ vô cùng, rõ ràng hắn muốn bắt Lam Tiểu Bố, lại động cũng không cách nào nhúc nhích. Coi như là chân khư cung thái thượng trưởng lão cũng không cách nào làm cho hắn cái này thực thần cảnh cường giả không cách nào nhúc nhích a, vâng, là. Cái này viên cầu nam tử cảm giác được hàm răng luôn không tự chủ được đụng vào cùng một chỗ, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đã xong. Lam Tiểu Bố nói ra, phía trước dẫn đường, đi chân khư cung. Vâng, là, viên cầu nam tử lại là nói hai chữ, lúc này thời điểm hắn phát hiện mình lại là có thể động. Hắn cũng không dám đào tẩu, mà là coi chừng theo Lam Tiểu Bố trước người đi qua. Tiền bối, ta dẫn đường, dẫn đường. Lam Tiểu Bố quay đầu hướng Tả Uyển Âm nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta xử lý xong sự tình về sau, cứ tới đây. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, chân khư cung loại địa phương này tựu là mì vắt tùy ý đập một cái tát là tốt rồi. Hắn chuyện trọng yếu hơn là lấy đến vô linh bàn về sau, đi tìm diệt thế lượng kiếp đạo vận. Phu quân, ngươi coi chừng một ít, Tả Uyển Âm vội vàng nói một câu. Lam Tiểu Bố đã mang theo cái này viên cầu nam tử ly khai Tả gia đại viện đã đi xa. Uyển Âm, hắn, Lam Tiểu Bố đi một hồi lâu về sau, Tả Hành Thiên cái này mới tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, nếu như cái kia mang theo chân khư cung chân thần cảnh chấp sự cố kỳ người rời đi thật là Uyển Âm phu quân, cái kia Tả gia sẽ không lo lắng diệt vong rồi. Đại bá, hắn gọi Lam Tiểu Bố, là phu quân của ta. Tạ Huyền Âm trả lời một câu về sau, cũng chưa có nói chuyện tâm tình. Trong nội tâm nàng hiện tại rất là lo lắng, Chân Khư Cung người đều đánh tới đại khuyết tu chân thành Tả gia đến rồi, phụ thân nàng còn có thể được không nào? Chân Khư Cung nghị sự trong đại điện, bảy tên cường giả y nguyên tại nghiên cứu vô linh bàn. Loại này đỉnh cấp bảo vật tới tay, nhưng lại không biết dùng như thế nào, cái kia quả thực là phung phí của trời. Vừa lúc đó, một cái run rẩy thanh âm truyền đến. Tiền bối, nơi này chính là rồi. Hồ Ngọc Hùng chau mày, lập tức nói. Cố Kỳ, ngươi đang làm cái gì? Đại khuyết tu chân thành sự tình. Hồ Ngọc Hùng một câu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy thái thượng trưởng lão Đinh Tuyền truyền đứng lên, không chỉ có như thế, hắn còn cầm ra pháp bảo của mình Lạc Hồn Địch. Không cần hỏi thăm thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người nhìn rõ ràng rồi. Một gã nam tử trẻ tuổi đi đến, trong tay hắn mang theo đúng là bọn hắn phái đến đại khuyết tu chân thành tiêu diệt Tả gia Cố Kỳ. Đạo hữu đây là ý gì? Hồ Ngọc Hùng chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, không có trực tiếp động thủ. Đối phương mang theo một cái thực thần cảnh cường giả tiến đến, mặt đối với bọn họ một cái địa tiên cùng sáu cái nhân tiên, không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ sợ không phải đơn giản thế hệ. Lam Tiểu Bố tay một ném, Cố Kỳ ngã xuống trên mặt đất, lập tức bảy khổng bắt đầu đổ máu, chỉ là mấy hơi thở thời gian, tựu đã mất đi khí tức. Ngăn lại hắn, Đinh Tuyền truyền cái thứ nhất lao tới, chặn Lam Tiểu Bố đường lui, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố hội đào tẩu. Chân Khư đại lục không ai có thể tại hắn Đinh Tuyền truyền cùng sáu gã nhân tiên không coi vào đâu đào tẩu. Cách chương.